Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thứ 315 chương Quân Hàn Uyên. Người có loại, Quân Hàn Uyên cho rằng, Vân Sơ lại một lần nữa tự thể nghiệm tượng hắn chứng minh. Nhân loại không có tối gian trá, chỉ có càng gian trá, cho dù biết rõ nàng thiếu trên mặt biểu tình đều là trang ra tới. Chỉ là đang diễn trò mà thôi, nhưng mà tâm hồ như trước nhấc lên sóng lớn, không muốn làm cho nàng lộ ra vẻ mặt như vậy. Bất quá, hắn như trước không có thỏa hiệp, đau lòng nỗi nhớ nhà đau, Quân Hàn Uyên vẫn như cũ là cái kia làm theo ý mình nhân. Hắn quyết định việc làm, không ai có thể ngăn được hắn, có lẽ những chuyện khác tình hắn hội dựa vào Vân Sơ nói. Đãn duy chỉ có chuyện này không được. Thực sự không cho, Quân Hàn Uyên nhàn nhạt đáp một tiếng, thái độ kiên quyết. Ân, Vân Sơ phẫn nộ đứng dậy, người có loại, nàng cùng hắn khiêng rốt cuộc, bỏ lại một câu nói kia, Vân Sơ đẩy hắn ra tay, không quay đầu lại bay đi, Quân Hàn Uyên vi không thể nghe thấy nhíu mày, này ra hỏa, thật sinh khí, Vân Sơ sinh khí không? Đương nhiên sinh khí. Buồn bực nhất còn là Quân Hàn Uyên thậm chí có sự gạt hắn. Lại nói như thế nào bọn họ hiện tại coi như là người yêu đang kết giao quan hệ đi. Nhiên mà tình huống hiện tại hạ, quyền chủ động dường như lại ở Quân Hàn Uyên trên người. Hắn không muốn làm cho nàng biết trên người hắn rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Vì sao bất lấy chân diện mục kỳ nhân, nàng cũng không thể tránh được. Lại quân mỹ nhân không biết dùng biện pháp gì, có thể rõ ràng biết nàng tất cả ngôn hành cử chỉ. Như là mỗi thời mỗi khắc đô có thể biết nàng đang làm cái gì bình thường. Nghĩ tới đây, Vân Sơ không khỏi dừng lại, nằm cái rãnh, nàng kia tắm thời gian, chẳng phải là cũng bị quân mỹ nhân nhìn hết. Vân Sơ tiểu vũ trụ hừng hực cháy, tên khốn này a. Rốt cuộc là dùng phương pháp gì có thể cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm nàng xem. Vân Sơ ngẫm nghĩ hạ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sao bàn con ngươi đột nhiên sáng lên, nàng chưa có trở về học viện, mà là hướng một hướng khác chạy đi. Đêm càng tới đêm đã khuya, bình bình đạm đạm tiểu khách sạn lý. Thiền tông đệ tử cũng đã rơi vào ngủ say. Vân Sơ lặng yên lén vào này trong khách sạn. Tìm kiếm hỏi thăm Khúc Hoài Thương tung tích, Thiền Tông vào thành thời gian mặc dù không bằng Vân Tiêu Tông và Vong Quy Tông náo động. Đãn vào ở này gian khách sạn thời gian còn là rất nhiều người nghe được tin tức. Nàng ít cần hỏi thăm, là có thể biết Khúc Hoài Thương ở đâu. Bất quá Vân Sơ còn nhớ yêu nghiệt sở nói, Khúc Hoài Thương sư phụ Bồ Đề lão tổ phi thường lợi hại. Vì bất bị phát hiện. Nàng học hôm nay Quân Hàn Uyên tránh né cao thủ thần thức tìm kiếm lúc dùng chiêu đó. Tương màu xám hồn lực che ở trước người, cắt đứt tự thân khí tức, tìm được Khúc Hoài Thương chỗ ở gian phòng. Vân Sơ gión ra gión rén ở trước cửa đứng chạm, nghĩ gõ cửa, lại sợ kinh động những người khác. Do dự một hồi, vẫn là có ý định nhẹ nhàng phá cửa mà vào. Nàng đang chuẩn bị động thủ, môn đột nhiên khai. Một thân bạch ngọc nhẹ bào Khúc Hoài Thương, bó miệng thủy tinh liên chiếu rọi ánh trăng, đưa hắn thanh lộ ra trần khuôn mặt tuấn tú phụ trợ được càng phát ra ôn nhã. Nhìn thấy là Vân Sơ, Khúc Hoài Thương giật giật môi, đang muốn mở miệng, Vân Sơ không nói hai lời, trực tiếp thân thủ che miệng của hắn, ở trong lòng cho hắn truyền âm nói. Xuyệt xuyệt xuyệt, tiểu bạch, bất muốn lên tiếng, tay nàng rất nhỏ khéo. Lòng bàn tay phi thường mềm mại, này ở trong mắt nàng rất bình thường, ở hắn tâm hồ lại cảm thấy dị thường thân mật cử động. Nhượng Khúc Hoài Thương vô ý thức lăng một chút, Vân Sơ che miệng hắn, nhìn chung quanh nhìn, không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó cấp tốc xông vào Khúc Hoài Thương gian phòng, cùng sử dụng tay kia lập tức đóng cửa lại. Làm xong này tất cả hậu, Vân Sơ phát hiện mình còn che nhân miệng. Vội vã rút tay trở về, lúng túng nói, xin lỗi, nhất thời tình thế cấp bách nàng dùng như cũ là truyền âm mơ siêu Khúc Hoài Thương cũng rất phối. Hợp, không có lên tiếng, khẽ lắc đầu một cái, trong lòng đế nhẹ giọng hỏi, Vân Sơ cô nương đêm khuya tới đây, Thế nhưng cái gọi là chuyện gì? Vân Sơ lập tức thay đổi một bộ đáng thương biểu tình. Tiểu Bạch, ta nghĩ tìm ngươi giúp. Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn nàng. Không thể không nói, yêu nghiệt cá tính, hoàn toàn là cùng Vân Sơ hỗn lâu bị lây bệnh. Này một người nhất hoa gian trá khởi lai thời gian hắc được không được. Phẫn khởi đáng thương tới thời gian càng làm cho nhân vô pháp khắc chế. Muốn đi đau tiếc, hắn vi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng, như khúc mộ có thể bang được thượng Vân Sơ nói. Người có biết hay không, có cái gì không pháp khí, cũng hoặc là báu vật, có thể biết hoàn toàn biết đối phương đang làm cái gì. Bao gồm bất luận cái gì ngôn hành cử chỉ, Khúc Hoài Thương hiểu được, vì sao Vân Sơ muốn cùng hắn dùng truyền âm đối thoại, mà không nhượng hắn lên tiếng. Hắn khẽ dò hỏi, nhưng là có người loại này đối ngươi. Dừng một chút, hắn lờ mờ rõ ràng cái gì. Thanh thấu con ngươi vì khẽ rũ xuống. Quân Hàn Nguyên, Vân Sơ cũng không có phát hiện Khúc Hoài Thương thần sắc. Nàng hừ lạnh một tiếng. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hắn có thể có vật gì ở trong tay ngươi? Vân Sơ không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn ở trên người ta gì đó nhưng rất nhiều. Toàn bộ không gian giới chỉ đâu cho ta. Đằng đằng, có phải hay không là này? Nàng nghĩ tới tử mẫu giới. Này mẫu giới và hắn trên tay tử giới vốn là liền đối. Thậm chí còn tài năng ở nguy hiểm thời gian. Tương đối phương truyền tống đến một phương khác. Mặc dù 3 tháng mới có thể truyền tống một lần. Nhưng đủ để có thể thấy hai nhẫn giữa. Tất nhiên có liên hệ gì. Vân Sơ càng nghĩ càng cảm thấy có thể là này từ mẫu giới duyên cớ. Nàng đơn giản tượng Khúc Hoài Thương giải thích một chút này từ mẫu giới tác dụng. Cũng không nói gì nhiều. Khúc Hoài Thương cơ hồ cũng đã nhất định là từ mẫu giới tác dụng. Vân Sơ âm thầm cắn răng. Tốt, còn tưởng rằng quân Mỹ nhân cho nàng là đồ tốt đâu. Ai biết còn mang giám thị. Thảo nào vô luận hắn ở nơi nào. Đâu có thể biết mình đang làm cái gì. Nguyên lai là này từ mẫu giới. Tiểu Bạch, ta chiếc nhẫn này thủ không dưới đến. Ngươi có biện pháp nào không tương này từ mẫu giới cắt đứt. Nhẫn vô pháp gỡ xuống. Trừ phi thương tay đó. Nàng rất rung tay trái ngón cái mới mọc ra. Cũng không thể sẽ đem tay phải đó. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí nhiều nhất phân trần trừ. Ngươi. Không muốn cho hắn biết chuyện của ngươi sao? Vân Sơ đạo, ít nhất hiện tại không muốn, đã hắn không chịu làm cho nàng nhìn hắn. Nàng lại vì sao nhượng hắn nhìn? Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh nhìn nàng, thanh thấu trong con ngươi dường như bao hàm rất nhiều thâm ý. Lại xem kỹ thời gian, nhưng lại trước sau như một ôn hòa. Một lúc sau, hắn mở miệng, sinh mệnh luân bàn có thể có mang theo. Vân Sơ thương trong tay áo sinh mệnh luân bàn đào ra còn cho hắn. Khúc Hoài Thương hai tay kết ấn, ở sinh mệnh luân trên bàn rơi xuống một tầng cấm chế. Mang theo nó, là được giúp ngươi cắt đứt tất cả tham mơ siêu, Vân Sơ mắt sáng lượng. Cũng không nghĩ tới này sinh mệnh luân bàn là một tốt như vậy dùng. Lại đa chức năng bảo bối, viễn sứ, chính bất mãn Vân Sơ hơn nửa đêm chạy đi tìm Khúc Hoài Thương. Còn không biết bọn họ truyền âm rốt cuộc là đang nói cái gì. Đành phải trừng tử giới quầng sáng sinh khí quân Hàn Nguyên. Tử giới đột nhiên nhất hắc, quầng sáng không có, hắn cái gì đâu nhìn không thấy. Quân Hàn Nguyên, cuối cùng bài hồi nhất thành Vân Sơ tâm tình sảng khoái. Đang chuẩn bị nói với Khúc Hoài Thương cảm ơn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo có chút thanh âm già nua. Ôm nhi. Vì sư thế nào nghe thấy ngươi trong phòng có nữ tử thanh âm? Thế nhưng có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.